Chương 1734, ảnh đế ảnh hậu tề báo kỹ thuật diễn xuất. Hoàng Thiên Giải Trí cũng không biết là làm sao liên lụy con đường này, lợi dụng tự thân tại bối cảnh của giới giải trí, cùng với Hồng Hưng hội thế lực, bức bách bọn họ dùng giá cả cực kỳ rẻ tiền cưỡng ép thu mua Chư Thần Thời Đại. Thậm chí thủ đoạn làm người ta chán ghét cực điểm, bọn họ mua được Diêu Giai Văn, lợi dụng bọn họ đối với Diêu Giai Văn tín nhiệm, để cho Diêu Giai Văn từ trong hỗ trợ, bắt cóc Giang Yên Nhiên, buộc khi đó giám hộ công ty Hàn Tiện Vũ ký xuống cực kỳ bất bình đẳng thu mua điều ước. Nếu như Diệp Hoản Hoản biết những sự thật này, hắn khó có thể tưởng tượng, lấy tính tình của nàng sẽ làm ra cái gì tới dưới tình huống khó giải quyết như bây giờ, Diệp Hoản Hoản như tùy tiện dính vào, quá nguy hiểm. Những người đó căn bản là không có chút nhân tính cùng quan niệm đạo đức nào, thậm chí không nhìn luật pháp. Tình hình bây giờ của Diệp Hoản Hoản đã quá chật vật, cha và ca ca toàn bộ đều còn ở trong tù, bị Diệp gia nhằm vào, tuyệt đối không thể để cho nàng lại bởi vì chuyện của công ty mạo hiểm. Coi như lợi hại hơn nữa, nàng cũng cuối cùng chỉ là một cái phổ thông nữ hài tử, trong nhà còn xảy ra chuyện lớn như vậy tại về điểm này, Hàn Tiện Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên không nghi ngờ chút nào trực tiếp đạt thành cùng nhất trí. Mà bởi vì nhìn thấy Diệp Hoản Hoản quá kích động, Cung Húc cũng nhanh chóng hiểu được. Nguyên bản nổi giận đùng đùng Cung Húc nháy mắt một cái, nhìn một chút Lạc Thần, nhìn một chút Giang Yên Nhiên, lại nhìn một chút Hàn Tiện Vũ. Bọn họ sở dĩ ngăn cản hắn nói cho Diệp ca, sợ là không nghĩ nàng đặt mình vào nguy hiểm. Cung Húc mất máy, đột nhiên ý thức được mới vừa rồi hắn quá xung động, vì vậy, Cung Húc nhất thời ảnh đế kỹ năng thức tỉnh, phối hợp giải thưởng Kim Lan ảnh đế Lạc Thần, giải thưởng Kim Lan nữ hoàng điện ảnh Giang Yên Nhiên, cùng với quốc tế ảnh đế Hàn Tiện Vũ, một bộ phách lối giọng mở miệng nói, đệ tiểu gia là ai vậy, ai dám làm khó chúng ta tiểu gia, nhưng là bây giờ người của giới giải trí khí no một, bọn. Họ đem ta cung mỗi ngày dâng hương còn tạm được. Hàn Tiện Vũ hướng về Cung Húc nhìn một cái, thấy hắn phối hợp như vậy, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Hàn Tiện Vũ không chỉ kỹ thuật diễn xuất được, hắn còn hiểu rõ hơn Diệp Hoản Hoản, suy tính càng nhiều hơn, biết nói tới quá giả Diệp Hoản Hoản cũng sẽ không tin tưởng. Vì vậy nửa thật nửa giả đến mở miệng nói, Hoản Hoản, ta cũng không dối gạt ngươi, hiện tại, Diêu Giai Văn đã là Diệp Y người bên kia người thường đi chỗ cao. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, điểm này không có gì đáng nói. Bất quá cũng còn khá, nhìn tại ngày trước về mặt tình cảm, nàng đối với chúng ta lão nhân cũng còn không có trở ngại, mọi người cũng coi như bình an vô sự. Cung Húc kỹ thuật diễn xuất sau khi giác tỉnh chỉ số thông minh cũng lên mạng rồi, tiếp tục phối hợp Hàn Tiện Vũ nói, nữ nhân kia cũng quá ghê tởm, vì lên trước từng vị lại có thể hướng trên người của ngươi tắt nước dơ. Bất quá Diệp ca, ngươi yên tâm. Khi đó chúng ta liền hôn trên người trận cải chính tin đồn rồi, toàn bộ đều ủng hộ ngươi, hơn nữa bọn họ nói miệng không bằng chứng, sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn, fan cũng vẫn là tin tưởng ngươi đấy, đúng vậy, Hoản Hoản, ngươi chuyên tâm xử lý anh ngươi cùng Diệp thúc thúc chuyện bên kia là tốt rồi, chúng ta bên này không cần quan tâm. Giang Yên Nhiên an ủi, bốn người phối hợp phi thường ăn ý, không có bất kỳ sơ hở nào. Phí Dương cùng Tiểu Tình còn có Đông Tử cũng không có lắm mồm. Diệp Hoản Hoản nghe Hàn Tiện Vũ đám người mà nói, đáy mắt một vết ám mang không dễ dàng phát giác thoáng qua, mở miệng cười nói, ta đây an tâm, không có việc gì là tốt rồi. Thật ra thì, người nên nói xin lỗi là ta, dù sao lần này là chuyện nhà chúng ta làm liên lụy công ty. Hiện tại công ty bị thu mua, các ngươi liền an tâm phát triển sự nghiệp của mình, tận lực phủi sạch theo chúng ta bên này quan hệ.